tại đạo hạnh tu chỉ bên trên chưa hẳn hơn được những cái kia đứng đắn tu luyện ra người tu đạo. Bất quá nếu là như lời nói, một cái khác ý thức đã liên thông ngoại nhân, như thế cái vấn đề lớn. Hiện tại thần thường đạo người đã biết trong tay hắn có tạo hóa tinh ẩn chi địa, như vậy một cái khác ý thức cũng hẳn là biết được, nếu là không giải quyết việc này, như vậy xấu nhất tình hình dưới, hắn ngoại trừ muốn ứng phó từ kia ác biết chiếm cứ thân thể thần thường đạo nhân bên ngoài, sợ còn cần đối mặt kia bị chào hỏi tới một cái khác hiển hóa bảo linh. Từ mặt ngoài nhìn, hiện tại phương pháp tốt nhất, liền là nghĩ cách giúp đỡ vượt trên một bên khác ý thức, như vậy thì có thể thuận lợi giải quyết chuyện này. Cho dù có ngoại địch đến, cũng là từ một thân đỉnh trước đi lên. Nhưng hắn cũng không có lập tức làm ra đáp lại, bởi vì trong này có quá nhiều đáng giá tự định giá địa phương. Thân phổ biến hắn không trả lời, suy đoán hắn là tại cân nhắc nơi này được mất, thần sắc thành khẩn nói ra, tại hạ biết được, việc này làm đạo hữu làm khó, tại hạ cũng không phải là muốn nuốt đoạt kia phương tạo hóa tinh đoàn chỗ, chỉ cần có thể mượn nhờ nhất thời thuận tiện. Nói đến đây, hắn lại nói, ta phải đạo hiển hóa về sau, cái này bảo thân đã luật ra, đạo hữu như nguyện giúp ta giải quyết việc này, ta nguyện đem này hai tay dâng lên, coi là tạ lễ. Trương Diễn từ chối cho ý kiến, dựa theo thanh thánh thuyết pháp, tạo hóa chi bảo chỉ cần được một kiện, đối địch cùng thế hệ liền có thể đứng ở thế bất bại, đã nói như vậy, vậy rất có thể là liên chạm lại ngoan thật cùng thế hệ đều có thể ngăn cản, nhưng hắn cũng có thể nghe được, chờ đối với cái này cũng không xác thực nắm chắc, chỉ là muốn tạm thời thử một lần. Nhưng ý thức sự tình, là khó khăn nhất biết rõ ràng. Giả thiết trước mắt cái này một vị ý thức kỳ thật đã là bị một bên khác ý thức chế ước ở, hiện tại chỉ là cầm nói đến lấn hắn, kia nên như thế nào? Đương nhiên, cái này cũng có khả năng nhà mình cũng không biết, nhưng nơi này vấn đề đem càng là nghiêm trọng. Hiện tại đạo đi không sánh bằng một cái khác ý thức, kia được tạo hóa tinh ẩn, liệu sẽ cũng trợ một cái khác ý thức cùng một chỗ tăng lên đạo hạnh. Nơi này đủ loại, đều khiến cho biên số quá nhiều, hắn nhưng không có hứng thú đem đồ vật dâng lên về sau, còn tạo ra một cái đại địch đến. Dù là đối phương xuất ra một kiện trí bảo cũng giống như vậy, thậm chí đối phương muốn làm tay chân, vậy ngay cả trí bảo bản thân đều là không thể tin. Chân Nguyên đạo nhân gặp hắn thật lâu không nói, nói, không biết đạo hữu là như thế nào tự định giá. Thần Thường đạo nhân thì lại nói, đạo hữu không cần có chỗ cố kỵ, kia tạo hóa tinh ẩn dù sao cũng là đạo hữu chi vật, nếu là không muốn, chúng ta tuyệt nhiên sẽ không cưỡng bức. Trương Diễn chính tiếng nói, tha thứ bần đạo nói thẳng, việc này chỉ bằng ngôn ngữ, thực khó mà chứng minh hai người lời nói làm thật. Thần Thường đạo nhân nghe lời ấy, cũng đều duyệt, ngược lại nói, đạo hữu nói đúng, thận trọng mà đối đãi, này là hẳn là. Không nên nóng lòng kết luận, như vậy đạo hữu coi là, nên như thế nào phân rõ việc này đâu. Trương Diễn nhìn về phía hai người, nói, bần đạo muốn thấy một vị khác, không biết có thể. Cái này Thần Thường đạo nhân do dự một chút, ngược lại không gì không thể, chỉ là. Chân Nguyên đạo nhân ở bên lời nói, đạo hữu, kia hai cố ý thức giao thế, không có cố lúc. Thần Thường đạo hữu cũng không biết lúc nào vị kia sẽ ra ngoài, lại vị kia mỗi ra tới một lần, thực lực liền tăng trưởng một phần. Trương Diễn nhìn về phía Thần Thường, nói, vậy vị này tiếp theo về ra, sẽ áp đảo đạo hữu A. Thần Thường chăm chú suy nghĩ một chút, nói, tuy là mỗi lần đều có tinh tiến, nhưng tại hạ trước mắt hãy còn có thể chấn áp được, chỉ là đạo hữu nếu muốn gặp, sợ muốn chờ đợi đã lâu. Hắn cũng biết, chỉ là vài câu ngôn ngữ là không có cách nào thủ tín Trương Diễn. Chỉ có nhìn thấy sự thật mới có khả năng, bất quá hắn cũng không có khả năng chủ động để kêu ý thức chiếm cứ, bởi vì kêu ý thức đông nhiên nói đi tăng trưởng rất nhiều, cái này khiến hắn ngự chủ chính bản thân lúc, thiết yếu tận khả năng tăng lên đạo hạnh, để tránh bị rơi xuống quá nhiều, dạng này mới có thể trấn áp lại nơi này, không bị thoát thân ra. Trương Diễn đối một cái khác ý thức cảm thấy rất hứng thú, rất muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào làm đến những này, phải chăng lại như trong lòng của hắn đoán như vậy, hắn nói, không sao. Bần đạo chính là hư thân đến đây, có thể ở đây tướng đợi. Thần Thường đạo nhân gặp hắn nguyện ý chờ đợi, liền đối với Châm Nguyên đạo nhân một cái chắp tay, nói, còn cần đạo hưu bên ngoài phòng bị, ta cùng Trương đạo hưu ở đây liền có thể. Châm Nguyên đạo nhân cũng là đánh cái chắp tay, nói, vậy ta liền đi đầu cách nơi này. Sau đó thân ảnh tối xâm lại, dần dần không thấy. Trương Diễn cảm giác được, nguyên bản cái này định thế có một cấu ngột ngạt kiềm chế cảm giác, nhưng theo Châm Nguyên đạo nhân rời đi, lại dễ dàng hơn. Hắn lúc này minh bạch, một cái khác luyện thần cùng thế hệ ở đây bên trong, là sẽ đối với định thế sẽ sinh ra áp bách chi lực, cũng không có cách nào dừng lại quá lâu. Thần Thường đạo nhân lúc này chỉ vào, trống rỗng sinh ra một tòa cung điện, Trương Diễn trước người cũng là xuất hiện một cái hoa sen ngọc tọa, nói, mới chỉ lo ngôn ngữ, lại là chậm trễ, còn xin đạo hưu ngồi xuống nói chuyện. Trương Diễn bày tay háo ngồi xuống, liền ở đây tới đàm pháp luận đạo. Thần Thường đạo nhân bảo linh hiển hóa, phen này nói tiếp, hắn lại là từ trong miệng biết được không ít liên quan tới này bối bí văn, này trở lại đây, liền không đề cập tới còn lại, cái này thu hoạch cũng là đầy đủ. Khó biết quá khứ bao lâu về sau, thần thường đạo nhân bỗng nhiên trịnh trọng lời nói, mau tới, đạo hưu chờ một chút định phải cẩn thận, như hắn muốn ra, mở miệng ưng thuận cái gì nói nặng, đạo hưu không được thụ hắn ngôn ngữ mê hoặc. Trương Diễn cảm giác khí cơ ngay tại suy rơi xuống, biết hắn nói không giả, nói, đạo hưu yên tâm chính là, bần đạo tuyệt nhiên sẽ không tùy ý làm bậy. Thần thường đạo nhân chậm rãi đem đầu thấp xuống. Trương Diễn chờ có một hồi, phát hiện khí cơ đột nhiên có chỗ khác biệt, lại nhìn đi lúc, một cái hoảng hốt ở giữa, phát hiện đã là biến thành một cái 7-8 tuổi bộ dáng đồng tử, chỉ là đã bị một cái khác ý thức thay thế. Bất quá thân hình này biến hóa, tùy tâm mà làm, chỉ trong một ý nghĩ, hắn chỉ cần phân biệt chuẩn khí cơ, liền chi kỳ thực hay, bề ngoài như thế nào, cũng không trọng yếu. Kia thần thường đồng tử ánh mắt ngây thơ trong suốt, hắn vô cùng hiếu kỳ nhìn hắn hai mắt, nói, ngươi là huynh trưởng mời tới đối phó ta à. Trương Diễn cẩn thận phân biệt một chút, thần thường đạo nhân hoàn toàn chính xác đổi một cái ý thức, như là trước kia nội liễm ưu sầu, có quân tử phong thái, vậy cái này một vị mang đến cho hắn một cảm giác lại là ngây thơ hoạt bát, giống như trẻ con. Mà lại mới mở miệng, liền xưng hô thần thường đạo nhân chưa huynh trưởng cũng rất có ý tứ, xem ra hai cái ý thức quan hệ trong đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, bần đạo là được mời tới nơi đây không giả, nhưng còn chưa từng đáp ứng muốn đối phó ai. Thần thường đồng tử giật mình nói, là như thế này a? Theo hắn đứng lên, mở ra nhỏ ngắn cánh tay, mang theo trông đợi nói, như vậy ngươi có thể giúp ta từ đây ở giữa ra ngoài a? Trương Diễn lưu ý đến, thần thường đồng tử thế mà có thể đứng thẳng lên, đạo hạnh phía trên hoàn toàn chính xác so thần thường đạo nhân cao hơn không ít, lúc này mới có thể thoát khỏi một chút trói buộc. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, ta tuy không phải ứng hạ bất luận cái gì sự tình, nhưng cũng là ngươi huynh trưởng mời tới khách nhân, nhưng lại vì sao muốn giúp ngươi thoát khốn? Thần thường đồng tử lộ ra buồn rầu chi sắc, giống như là đang nghĩ như thế nào mới có thể nói phục hắn. Trương Diễn không có chờ hắn mở miệng, lại là lời nói, bần đạo có chút hiếu kỳ, ngươi cùng huynh trưởng nên là đồng thời tu đạo, vì sao ngươi đạo hạnh càng cao thêm một bậc? Lúc đầu hắn nghĩ mình quan sát trong đó huyền diệu, nhưng mà tiếp xúc cái này một vị về sau, hắn cảm thấy mình trực tiếp mở miệng xin hỏi, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp nói cho hắn biết đáp án. Quả nhiên, thần thường đồng tử được hắn cái này nói chuyện, tựa như thụ tán dương, ngẩng đầu lên nói, đó là bởi vì ta đi đến chính là chính đạo. Trương Diễn lại hỏi, như thế nào chính đạo? Thần thường đồng tử kỳ quái nói, chính đạo chính là chính đạo nha. Trương Diễn suy tư một lát, mặc dù đối phương một câu nói kia nhìn lại chờ nếu không có nói, nhưng hắn lại là ẩn có điều ngộ ra, tạo hóa bảo linh cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, làm đến nhập thế liền đều bị lớn lao vĩ lực sự vận, này bối hẳn là trời sinh liền có đạo mà theo, liền là cái gọi là chính đạo, mà thần thường đạo nhân làm ra lựa chọn, chỉ sợ là cùng này trái ngược. Thần thường đồng tử chỉ là lo liệu bản tâm mà động, biết nó như thế mà không biết giá trị. Nếu là lấy luận đạo phương thức tới cho chuyện, hẳn là đến không ra cái gì, hắn cũng không có dây dưa ở đây, mà là chỉ hướng chính đề, nói, đạo hưu nếu có thể thoát thân, không biết nghĩ phải làm những gì. Thần thường đồng tử không giả suy tư nói, tất nhiên là bằng tâm mà vì. Trương Diễn lần này nghe được đến trả lời vẫn là không bao hàm bất luận cái gì thực tế, nhưng hắn lại có thể hiểu ý tứ trong đó. Chỉ bằng bản tâm làm việc không sai, nhưng nếu không biết ước thúc, liền là tùy tâm sử dụng. Nếu là pháp lực đạo hạnh cao thâm người như thế làm việc, kia đối nhân đối mình, đều là một trường kiếp nạn, hết lần này tới lần khác thần thường đồng tử cũng không cho rằng đây là sai, ngược lại nhận là như thế mới là đúng. Hắn lại nói, nghe nói ngươi đem hoán một đồng đạo qua đến giúp đỡ mình, bần đạo chính là không xuất thủ, chắc hẳn đạo hữu cũng có cơ hội thoát khốn. Thần thường đồng tử cắn ngón tay nói, nhưng ta gọi hắn đến, không phải là đến giúp ta thoát khốn. Trương Diễn cười nói, ồ, đạo hữu đã không phải là vì thế. Kia gọi đến cái này một vị đến, nhưng lại là vì sao đâu? Thần thường đồng tử chân thành nói, gọi đến hắn đến, đương nhiên là vì ăn hết hắn à, dạng này bên ta có thể tăng trưởng đạo hạnh, dạng này liền có thể sớm một chút thoát buồn ngủ. Trương Diễn ánh mắt có chút tránh bông núp đích, tuy là ngắn ngủi một câu, lại là bạo lộ ra không nội dung cho, thần thường đồng tử có thể thông qua nuốt đoạt cái khác dị bảo để tăng trưởng đạo hạnh, chỉ không biết đây là đặc hữu bản sự, vẫn là tạo hóa bảo linh đều là như thế. Còn có một cái, thần thường hai cái ý thức hẳn là lẫn nhau ở giữa cũng không hiểu rõ, thần thường đạo nhân chỉ sợ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được một cái khác ý thức ý đồ, mà cũng không rõ chân chính ý nghĩ. Mà thần thường đồng tử đạo hạnh sở dĩ có thể cao hơn một cái khác ý thức một đầu, nói không chừng là lúc trước đã được đến chỗ tốt gì, thậm chí có khả năng, đã nuốt chiếm cái nào đó bảo linh. Chương 328, không bằng ỷ lại tính tự mình pháp. Trương Diễn suy nghĩ liền chuyển phía dưới, đồng nhiên nghĩ đến,